Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 139, góc truyện audio.com. Bên trong phòng rộng mở, Thâm Bạch khoác áo choàng tắm cùng một nam tử thân tây trang ngồi đối diện nhau. Một mình Thâm Bạch kim đao đại mã ngồi trên sofa ba người. Nam tử thì ngồi trên ghế sofa đơn. Ở phía sau hắn, một cô gái tóc vàng trang điểm hoa mỹ mang theo một cô bé đứng bên cạnh. A Bạch, con là tiểu bối, làm sao có thể cho ba con ngồi ghế đơn, mình lại nghênh ngang ngồi ghế chủ tọa ni. Chấm, Lâm Nguyên bưng trà đi qua, vừa vặn nghe nữ nhân đối diện Thâm Bạch nói. Thanh âm không lớn, cũng rất nhu hòa, tuy nghe không ra ý tứ chỉ trích, nhưng mà thấy thế nào vẫn là chỉ trích. Đem khay trà đặt trên bàn vuông giữa Thâm Bạch và nam tử. Lâm Nguyên không có phân trà cho hai người. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh Thâm Bạch, còn có người này cũng vậy, đem trà bưng tới thì xong rồi sao, còn ngồi vào bên cạnh chủ nhân, nữ nhân lại lên tiếng, lần này, không đợi Thâm Bạch nói, nam tử trực tiếp lên tiếng, câm miệng, không gọi ngươi theo ngươi nhất định theo, rõ ràng nói đã lâu không gặp A Bạch muốn nhìn một chút, tiến đến lại nói những lời không làm cho người ta thích nổi. Ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, khẽ nhíu mày, nam nhân cũng không quay đầu lại đối với nữ nhân nói. Nữ nhân cứng người, ôm lấy thắt lưng nữ nhi, nàng biển biển khóe miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng mà nam nhân rất nhanh lại lên tiếng. Đi ra ngoài, nữ nhân tựa hồ rất sợ nam nhân, nghe được câu này, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn kéo nữ nhi, nàng đã bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Không nghĩ Thâm Bạch lại gọi lại nàng. Không muốn đi ra ngoài cũng được. Chúng ta còn thiếu một người bưng trà rót nước. Mắt mèo nhìn nữ nhân. Thâm Bạch khóe môi nhếch lên cười. Nhưng mà nụ cười kia lại hoàn toàn không ăn nhập với ánh mắt hắn. Người nữ nhân lộ vẻ tức giận. Nhưng mà, đi ra ngoài. Không đi ra thì lưu lại châm trà. Nam nhân lại lạnh lùng nói. Trên mặt vừa thẹn vừa giận. Nữ nhân do dự chốc lát. Rốt cuộc còn là lưu lại. Tiểu Lam nột, đi ra ngoài chơi, cửa có một đại tỷ tỷ. Nàng sẽ chơi với ngươi. Mắt giòm nữ nhân thật sự tính dâng trà. Thâm Bạch cười híp mắt nói với tiểu cô nương đang im lặng ở một bên. Sợ hãi nhìn mụ mụ liếc mắt, vừa liếc nhìn Thâm Bạch, tiểu cô nương gật đầu. Một lát chạy ra khỏi cửa. Nàng là một hài tử rất hiểu quy củ. Tiếng mở cửa rất nhẹ. Ra cửa còn không quên đồng dạng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng liền chỉ còn lại có nam nhân, cô gái tóc vàng, Thâm Bạch còn có Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lẳng lặng đánh giá nam tử đối diện, trong lòng có cảm giác bất khả tư nghị. Nam tử trước mắt, rất giống Thâm Bạch, ngoại trừ kiểu tóc bất đồng, tuổi tác bất đồng, ngũ quan thật sự phi thường tương tự, khí chất cũng tương tự, thậm chí ngay cả một ít biểu tình đều cực kỳ tương tự. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thấy qua niên thiếu Thâm Bạch ra ra, thanh niên Thâm Bạch bản thân Thâm Bạch, lão niên Thâm Bạch ra ra. Hiện tại, dĩ nhiên lại gặp được trung niên Thâm Bạch, ngô, cũng không tính là trung niên đi. Ba ba Thâm Bạch thoạt nhìn tuổi còn trẻ, một tia nếp nhăn cũng không, chỉ là khí chất phi thường trầm ổn, thấy thế nào cũng không thể nói là thanh niên. Cũng không biết nhà Thâm Bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cả đám quả thực như phục chế lẫn nhau. Nữ nhân cúi xuống thân, chăm chú bắt đầu châm trà. Theo nước trà bị rót vào chén, trong phòng nháy mắt tràn đầy trà hương. Nam nhân liếc nhìn chén trà, cầm lên khẽ nhấp một cái. Lập tức nhướng mi, trà ngon, đây là gia gia con đưa cho. Bưng chén trà, nam nhân lời này là nhìn Thâm Bạch hỏi. Không. Là A Uyên cho con. Thâm Bạch lập tức liếc nhìn Lâm Uyên bên cạnh, khẽ mỉm cười với hắn một cái. Nga, đường nhìn ba ba Thâm Bạch lập tức chuyển qua trên mặt Lâm Uyên. Cảm giác mình bị người từ đầu tới đuôi cực kỳ sắc bén quét mắt một lần. Lâm Uyên nghe được đối phương nói với hắn, là bằng hữu A Bạch đi, khuyên tử nhận được chiếu cố. Nói xong, hắn còn hướng Lâm Uyên khẽ vuốt cằm một chút. Vừa có phong độ vừa có lễ phép, đối bằng hữu của nhi tử có cảnh giới tâm, bất quá là do lo lắng hài tử kết giao bằng hữu không tốt. Một khi cảnh báo giải trừ, đầu đưa tới ánh mắt liền từ ái lại hiểu hảo. Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu, hắn có điểm không hiểu nổi phụ thân Thâm Bạch, hắn cũng hướng đối phương hơi cung kính khom người, tỏ vẻ lễ phép, thân thể ra ra con có khỏe không? Ông ấy không chịu gặp ta, không cần đồ của ta, thậm chí không cho ta bước vào sơn trạch thị, ta đã thật lâu chưa thấy qua lão nhân gia ông ấy. Nói câu nói này thời gian, trong mắt nam nhân hiện lên tia thương cảm, Lâm Nguyên ngẩn người, Thâm Bạch cũng ngẩn người, trên mặt vốn thoải mái lập tức tiêu thất. Thâm Bạch nói, không ai thông chi ba sao, gia gia đã qua đời. Cái gì, nam nhân đứng lên, vào nhà lâu như vậy, Lâm Nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy hắn thất thố, hắn thậm chí còn làm đổ chén trà trong tay, chén trà chưa uống xong ngã nhào trên sàn nhà. Mặc dù không có vỡ hư, nhưng mà trên tảm lại ướt một mảnh, cách chén trà gần nhất, nữ nhân căn bản không kịp thu thập, nghe được tin tức này, nàng cũng vẻ mặt khiếp sợ. Xin lỗi, ta thất thố, nam tử nói, khom lưng nhặt chén trà trên đất, sau đó một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Lần này, hắn ngồi có chút nặng nề, ngồi trở lại sofa sau, hắn đan tay cầm cái chén. Tay kia che ở trên mặt, thật lâu, mới đưa tay lấy xuống, sau đó đem cái ly trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn trà trước mặt. Một khắc kia, Lâm Nguyên cảm nhận được nam nhân đau thương, sau đó, cổ đau thương chậm rãi biến thành trầm mặc, và nam nhân trong phòng tản ra bầu không khí im ắng chết lặng. Nữ nhân muốn nói chút gì, nhưng không khí này thực sự rất đáng sợ. Nàng cuối cùng một câu cũng không nói ra, gia gia con hiện tại ở nơi nào, ta muốn dâng nén hương cho ông ấy. Tầng ngầm, băng thất, gia gia đã sớm an bài tốt chỗ đình quan cho mình. Thâm Bạch chỉ xuống phía dưới, nam nhân liền gật đầu, đứng lên, hắn đúng là dự định ly khai. Tối hôm nay ta cấp gia gia con túc trực bên linh cữu. Chuyện này, con sẽ đồng ý chứ, đi tới cửa thời gian. Tay vịn ở trên chốt cửa, nam nhân đột nhiên hỏi Thâm Bạch, đương nhiên sẽ không, bất quá, ba tới tìm con chính là vì hỏi cái này. Thâm Bạch cũng đứng lên, nam tử đem cửa vừa kéo lại đẩy trở về, xoay người lại, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói, con lập tức phải về bổn gia tế tổ không phải sao? Thâm Bạch gật đầu, ta nguyên bản cho con một khoản tiền muốn chính con đặt mua lễ vật cấp bổn gia. Bất quá như vậy không thích hợp, ta lần này là cố ý mang lễ vật đã mua tốt cho con. Khoản tiền kia con cầm, làm tiêu vặt cũng tốt, miễn ý lại mua chút lễ vật cũng được. Vì con, nam nhân nói với Thâm Bạch, Thâm Bạch nhíu mày, phụ tử hai người cách cự ly đối diện thật lâu. Sau đó, ba Thâm Bạch mới mở miệng lần nữa. Bổn gia, ta trước đánh giá thấp bọn họ, đó là một địa phương cực kỳ có nội tình. Ngay cả chút tài phú của ta ở chỗ đối phương đại khái cũng không đáng giá nhắc tới. Ta là sợ con chuẩn bị lễ vật quá trẻ con, làm cho đối phương tức giận, lúc này mới đặt mua lễ vật mới. Không đủ làm cho đối phương thưởng thức, nhưng đủ không làm cho đối phương tức giận với con mà thôi. Nam nhân nói, một lát lại bổ sung một câu, nơi đó mặc dù là địa phương tốt từng người muốn đi. Bất quá, nếu con không thích, thì làm chuyện cho xong rồi nhanh chóng trở về. Nói xong, hắn kéo cửa ra, bước tiến như gió đi ra. Tóc vàng nữ nhân theo thật sát phía sau hắn cũng ly khai. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại có Thâm Bạch và Lâm Nguyên. Ba cậu, thật không giống với tôi tưởng tượng. Một lát, Lâm Nguyên nói, nhìn chằm chằm phương hướng ba mình biến mất hồi lâu. Thâm Bạch nhẹ giọng nói. Ông đối với em không kém. Sau đó, thật nhanh xoay người sang chỗ khác, đem áo choàng tắm trên người vứt trên ghế salon. Thâm Bạch đạp dép bôn tiến phòng tắm tiếp tục tắm. Gia gia lão nhân gia ông ấy qua đời. A Bạch cả chuyện này chưa từng nói với chúng ta. Hai tử này thực sự là rất không nên. Trong hành lang, nữ nhân vừa ra sức đuổi theo bước tiến của nam nhân. Vừa thấp giọng nói, A Bạch là tiểu hài tử. Là thiếu gia, gặp phải loại sự tình này tự nhiên là hạ nhân thông chi. Chuyện này không trách nó, nam nhân lại không có chút nào ý tư trách cứ Thâm Bạch. tiểu hài tử cũng không thể như vậy. Nó đây là muốn một mình độc chiếm lão gia tử tài sản nữ nhân cũng không buông tha. Tiếp tục thêm mắm thêm muối. Im miệng, nam nhân quát bảo nàng ngưng lại. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Gia Gia là người có kế hoạch, ông ấy đem địa phương đình quan tất cả an bài xong. Những chuyện khác có thể không sớm an bài hảo sao? Dưới loại tình huống này, A Bạch chỉ cần theo kế hoạch của ông ấy chính là hiếu thuận. Nó không nói đã là cho ta mặt mũi. Nếu như lão gia tử đã sớm lập kế hoạch có ý cho ta biết. Như vậy nhất định có người cho ta biết, nếu không ai cho ta biết. Vậy đã nói rõ lão gia tử là hoàn toàn không dự định để ta biết chuyện này. A Bạch nếu như cho ta biết, chính là đối Gia Gia bất kính. Đi lại liên tục, nam nhân sau khi tiến vào thang máy rốt cục dừng bước. Nhưng mà sắc mặt cũng dị thường băng lãnh, run rẩy nhìn nam nhân lạnh lùng. Nữ nhân tựa hồ đang do dự có nên vào. Nam nhân lại nói, về phần Gia Gia tài sản, này nguyên bản cũng chỉ có A Bạch. Gia Gia ngay cả ta cũng không muốn, ngươi lại coi là cái gì, đàng hoàng chờ ta chia cho ngươi tài sản là được, đừng đi nhớ thương thứ ngươi không nên lo nghĩ. Nữ nhân bị hắn nói xong sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nàng rốt cuộc vẫn là bước vào thang máy, bất quá không dám đến gần nam nhân, chỉ là gắng đứng cách xa, thay đổi trước giọng nói. Nàng yếu thế nói, xin lỗi, ta ngày hôm nay, nói chuyện không tốt lắm. Còn không phải là bởi vì thay lão gia ngài sao, còn có chính là vì Lam Lam bất bình. Lam Lam chúng ta biết điều như vậy, bổn gia lại nói nó là tạp chủng. Đây cũng quá khi dễ người, còn có lão gia không phải muốn cùng bổn gia buôn bán sao? Ngài không nói cho nó, ta sợ tiểu hài tử như nó cái gì cũng làm không tốt. Đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn nữ nhân. Nam nhân nhấn xuống cái nút một tầng, nhìn nữ nhân cứng ngắc bước ra thang máy. Hắn lúc này mới một lần nữa nhấn nút đóng cửa, sau đó nhắm hai mắt lại. Tạp chủng, Gia Gia, đây mới là nguyên nhân người kiên quyết không để ta thú cô ta sao? Còn có A Bạch mẫu thân. Trong thang máy, nam tử tự mình lẩm bẩm. Đinh một tiếng, thang máy đã tới tầng một dưới đất. Hàn khí đập vào mặt, trong băng thất to lớn. Một quan tài màu đen lẳng lặng đỗ ở nơi đó, cho dù là tạm thời đỗ, nhưng vẫn có bàn thờ, có di ảnh, còn có hương thờ cúng cùng hoa quả tươi. Cầm lấy một nén nhang, nam tử cung kính dâng hương, ở trước di ảnh bái lại, sau đó mới quỳ gối trên đệm quỳ cạnh đuôi hòm, buông tay thả quỳ, nam nhân lẳng lặng cùng lão nhân trên di ảnh nhìn nhau. Hắn cứ như vậy quỳ. Ở bên trong băng thất cấp lão gia tử giữ một đêm linh. Cách chương.